Hắn nghe nàng nói như vậy như gặp phải chất kích thích mà điên cuồng đâm thọc lấy âm hộ co bóp dữ dội của nàng. Cách chương.